Xuyên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta giàu to rồi, Phất Lan Đức cười lớn, với tỷ lệ cược chênh lệch lớn vì là một đội đã thắng liền 7 trận và một đội tân nhân. Lần này hắn kiếm về tổng cộng hơn 3 triệu kim hồn tệ. Không ngoài dự đoán, đại sư cười, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Trong lúc mọi người đang vui mừng, Cổ Phong đứng thất thần không có tí biểu cảm nào. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, hấp thụ thưởng hộp quà bí ẩn. Ồ, nhiệm vụ ẩn, lần đầu ta thấy đâu. Nhiệm vụ ẩn rất ít mà phải làm đúng các yêu cầu mới hoàn thành, nên thưởng khá phong phú. Hấp thụ ý là người điều khiển sau màn tối, như là Madara sao? Cổ Phong thầm nghĩ, phong phú, mới đưa hộp quà còn chưa biết bên trong có gì đâu. Ký chủ mở ra là biết, hộp quà bí ẩn, chứa một năng lực ngẫu nhiên nào đó ở trong tất cả các vũ trụ. Cái này cũng có thể ra gân gà, cũng không trông mong gì nhiều cả. Mở hộp quà bí ẩn đi. Đinh, chúc mừng ký chủ mở được dương Hextech và chìa khóa Hextech. Cái quỷ gì, liên minh huyền thoại, ký chủ thật có duyên đâu với vũ trụ này nha. Nghi ngờ một chút, hắn lấy chìa khóa cắm vào cái dương được chế tạo cực kỳ kỹ xảo và đẹp mắt. Cái dương phát sáng dần dần mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ mở được vòng quay tối thượng. Á đồ tối cao nhất luôn. Một cái bàn quay hiện ra, với viên bảo thạch 6 góc kim sắc ở giữa cùng một cái kim chỉ được đúc từ kim cương. Các phần thưởng lộ ra. Thời gian chi lực Echo, nghệ thuật nổ tung, Dinh, bá chủ lôi lực Volibe, bậc thầy kiếm sư, Master Yi, dung luyện thần đạo On, cực băng tuần thú, Nunu, em, William, nhà khoa học điên, Victor, bác học đại tài, Hammerdinger, vẫn còn rất nhiều chi chít trên bàn quay khổng lồ. Hệ thống ta sẽ nhận được hết sức mạnh của ai ta quay vào sao? Ký chủ nghĩ gì thơm bơ thế, ngươi nhận được một kiến thức liên quan đến năng lực cùng cách vận dụng thôi. Vậy cũng là khá bắc nha, nhưng nhìn kỹ thì hắn có thấy mấy cái gân gà như hỏa cầu của Annie, thông cống thần kỹ của Xin Chao, nhầm, xuyên phá thương khung mới hợp nhưng là dùng thương, hắn đi con đường kiếm đạo, không có chứng dùng. Cơ hội đổi đời là đây chứ đâu, hít một hơi dài, thở ra, cầu mong cho con ra cái gì như thời gian chi lực hay bậc thầy kiếm sư là được rồi, con không đòi hỏi nhiều, chỉ xin có một cái. Thì quay cho một chứ bao nhiêu mà nhiều với chả không? Quay, bấm vào viên bảo thạch nó bắt đầu phát sáng, chói mù con mắt của hắn. Cái kim chỉ thì quay tít thỏ lò với vận tốc ánh sáng. Ánh sáng mờ dần đi, kim chỉ cũng bắt đầu chậm lại. Nó hiện đang ở mục thời gian chi lực, dừng lại, mau dừng lại, lướt qua cái nhẹ nhàng. Không, đừng dừng lại ở đây, ta không cần học nghệ thuật nổ tung. Hay, lôi đình cũng được, mau dừng, được, hay, bậc thầy kiếm sư ta muốn nó. Kim chỉ bắt đầu chậm gì, sắp đến cuối mép của ô bậc thầy kiếm sư. Không dê, các cung bậc cảm xúc cứ thế đổi còn nhanh hơn thời tiết. Không ai có thể ngờ tới, phút chót nó lại nhích sang dung luyện thần đạo, cách nhau có không? Không một mm, ôi thốn VL, FCK, muốn ta đi làm thợ rèn làm cái gì cơ chứ, khổ vãi nhiều. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được bậc thầy kiếm sư. Cái gì, chẳng lẽ hệ thống nghe được tiếng lòng của ta? Ấy chết, thông báo lộn, ta nói cho vui thôi. Hệ thống cười đều, Cổ Phong nói gì đó không nghe rõ lắm. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được dung luyện thần đạo On. Thôi, thịt mũi cũng là thịt. Lúc đầu cái gì cơ, vòng quay tối thượng, tưởng cái gì ngon, hóa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ, ngươi nên hiểu On là một vị thần, khạc cái nước bọt hai thằng anh em Yasuo với Yon cũng đủ chết. Người ta dù sao cũng là một vị thần đâu. Đây là năng lực thực sự của người ta. Hệ thống cũng không phải an ủi, mà là nói thật. Dung luyện thần đạo, dung luyện vạn vật, một lượng thông tin lớn truyền vào đầu, các bản thiết kế mọi thể loại đồ, như vô cực kiếm hay huyết kiếm. Tay hắn bắt đầu có cảm giác khá quen với cách dùng búa. Không mất quá lâu, hắn tỉnh lại. Hệ thống, chỉ luyện được mấy đồ này thôi sao? Ký chủ mang năng lực rèn của một vị thần, đương nhiên có thể rèn mọi thứ, chỉ cần nhìn vào bản thiết kế là được. Nói thế, không phải mấy thứ ám khí khó luyện của Đường Tam, hắn nhìn một lần là có thể luyện. Phật nộ đường liên kinh thế kiếp trước của hắn, mấy trăm năm không có ai luyện ra, hắn nhìn một lần là được. Nhiều bức, các trang bị ký chủ luyện ra không chỉ bình thường, mà có thể kèm thêm hiệu ứng, ví dụ như áo choàng lửa, vẫn sẽ mang khả năng thiêu đốt xung quanh. Ghê như thế, nhưng nguyên liệu thì éo có đâu. Hệ thống cười lớn, luyện đồ đương nhiên cần khoáng thạch, không thì luyện bằng mắt à, muốn luyện huyết kiếm mà đòi luyện bằng sắt, không có đâu, nào có dễ thế. Thế thì phế rồi còn gì. Cổ Phong buồn bực, chờ đã, suy nghĩ đến cái gì đó. Dung luyện vạn vật, vậy ta có thể luyện cơ thể chính ta không? Ý nghĩa điên rồ lóe lên, Y, hẳn là có thể, nhưng chắc chỉ tẩy bỏ tạp chất cường hóa tinh hoa trong đó là nhiều nhất, dù sao ký chủ thiếu linh hỏa. Luyện đồ xịn sò, phải có lửa xịn, mà thân thể hắn giờ toàn thân kim cốt cùng thánh thể, luyện bằng hỏa linh khí là không đủ. Thế giới này làm gì có linh hỏa? Cổ Phong chắc bị sạc chết mắt. Khoáng thạch hiếm không có đã đành, còn cần linh hỏa thì đi đâu tìm, chưa kể còn cần búa đủ mạnh để cầm cố sức mạnh của hắn. Luyện đồ cũng không phải đập nhẹ vài cái là xong, cái đó không phải chuyện của bổn hệ thống. Nói xong cũng tắt ngủm, đúng là lên voi xuống chó mà cứ tưởng thế nào, trước tiên cứ để đó đã. Lấy lại tinh thần quan sát xung quanh, bọn Đường Tam đã quay về với bộ mặt hớn hở. Đại sư, chúng ta thắng rồi. Ừ, đại sư gật đầu, chiến thuật tiến hành rất thuận lợi nha. Đái Mộc Bạch vui sướng nói, thắng quá dễ dàng, người ta dù sao cũng là đội 7 liên thắng. Nhưng lần sau các ngươi phải đổi chiến thuật mới. Đại sư nghiêm nghị nói, chúng ta đã biết, tất cả gật đầu, dùng mãi một cái là không thể, các đội khác có quan sát, họ sẽ tìm ra cách đối phó ngay. Lúc kết thúc trận đấu, có một vị thúc thúc đứng trên khán đài trầm tư suy nghĩ. Chiến thuật tuy không có quá cao siêu, nhưng cần phải nắm giữ kiến thức lớn về lực tác động của vật cảnh xung quanh cùng võ hồn đối phương. Xem ra, người đứng đằng sau không đơn giản, cần để học trò của ta ẩn giấu thực lực thôi. Hắn quay người rời đi, viện trưởng vừa thắng lớn, nhân tiện đây hắn sẽ khao mọi người một chầu lớn, thế nào? Cổ Phong lúc này cười nói đi ra, đang vui sướng ôm đống tiền, Phất Lan Đức quay ra có chút không muốn nhưng nghĩ lại thắng cũng là nhờ bọn họ, như vậy liền đồng ý, tất cả nói cười bắt đầu xuất phát đến địa điểm ăn mừng. Cách chương.